Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư. Chương 10, lục địa quái dị. Góc truyện audio.com. Một lần nữa đến tàng thư các, Tư Mã U Nguyệt đã không còn lần mò khắp nơi đi tìm sách giống như lần trước. Lần trước lúc nàng tìm sách y, nàng đã ghi lại vị trí của sách tu luyện, cho nên lần này nàng đi thẳng tới vị trí để sách. Tìm thấy một cuốn, nàng ngồi xuống đất xem sách. Cuốn sách này kiếp trước nàng đã có ấn tượng, bởi vì ngày đầu tiên nàng tới học viện đã đưa cho nàng cuốn sách này. Đáng tiếc lúc đó nàng không hề có chút hứng thú nào với việc tu luyện. Vì thế nàng trực tiếp vứt nó vào trong ngăn bàn mà không xem. Mãi cho tới khi nàng rời khỏi học viện, cuốn sách đó vẫn trong ngăn bàn. Tư Mã U Nguyệt dựa vào giá sách, lật xem từng trang sách, càng đọc càng ngạc nhiên. Thế giới này thật đúng là một thế giới huyền ảo. Theo như những gì trong sách nói, con người có thể tu luyện được là bởi vì trong không khí có linh khí. Hút linh khí vào trong cơ thể là có thể chuyển hóa thành linh lực. Linh lực càng nhiều thì thực lực cũng càng mạnh, dựa vào thực lực không giống nhau. Linh sư cũng được phân thành nhiều cấp bậc khác nhau. Lần lượt là, linh sĩ, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh tông, linh hoàng, linh tôn. Màu sắc của linh lực tương ứng là đỏ, cam, vàng, lục, đen, lam và tím, mỗi một cấp lớn lại phân thành 9 cấp nhỏ từ 1 đến 9. Ký hiệu tương ứng của mỗi một cấp nhỏ là một ngôi sao nhỏ. Cấp lớn thì là một mặt trăng. Ví dụ linh sĩ cấp 6 lúc xuất linh lực ra, bên chân sẽ xuất hiện 6 ngôi sao nhỏ. Còn linh sư cấp 6, lại hiện ra một mặt trăng và 6 ngôi sao nhỏ. Đại linh sư lại là 2 mặt trăng. Cứ thế suy ra, thế giới này tuy là do linh sư chi phối, nhưng linh sư cũng rất hiếm thấy, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được linh khí trong không khí. Có điều bởi vì thực lực của linh sư rất mạnh, cho nên có địa vị rất cao trong thế giới này. Ngoài linh sư ra còn có các phái khác, tương đương với đó là kiếm sư. Kiếm sư chỉ những người không thể cảm nhận được linh lực trong không khí mà chỉ dựa vào tu luyện kiếm khí là chủ yếu. Kiếm sư ngoài luyện kiếm còn rèn luyện thân thể, bởi vì một thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh thì mới có thể tiếp nhận được kiếm khí ngày càng nhiều. Các cấp của kiếm sư là kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm tôn, kiếm khí cũng là 7 loại màu sắc. Mỗi cấp cũng phân thành từ 1 đến 9 cấp nhỏ, tương ứng với mỗi một cấp nhỏ là một thanh kiếm nhỏ. Cấp lớn là một thanh đao. Linh sư và kiếm sư ở thế giới này tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng cũng được tính là nhiều so với các phái khác, bởi vì các phái khác càng hiếm thấy hơn. Những phái đó là luyện đan sư, luyện khí sư, tuần thú sư, trận pháp sư, mỗi một phái đều có điểm độc đáo của riêng mình. Tư Mã U Nguyệt đọc xong sách, nàng cũng đã hiểu đại khái về mấy phái đó. Hóa ra muốn trở thành luyện đan sư đầu tiên cần phải trở thành linh sư. Trước đây ta còn định đi học luyện đan nữa. Xem ra vẫn cần phải tu luyện trước rồi tính sau. Tư Mã U Nguyệt tựa nhẹ đầu vào giá sách, lẩm bẩm một mình, mấy phái khác hình như cũng không tồi. Hơn nữa thế giới này lại còn có cả động vật biết nói. Quả thật là một thế giới huyền ảo mà, đám động vật biết nói chuyện mà Tư Mã U Nguyệt nói chính là linh thú. Linh thú cũng có thể tu luyện, giống như đám yêu quái của kiếp trước vậy. Linh thú bậc thấp cũng có cấp bậc tương ứng. Đẳng cấp thấp nhất là linh thú bậc thấp, tiếp theo là quái thú, thần thú vào siêu thần thú. Linh thú bậc thấp chỉ là dạng linh thú đã khởi động linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người. Đồng thời có động tác đáp lại, quái thú có thể nói tiếng người, siêu thần thú lại có thể biến thành hình người. Có điều siêu thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong cái thế giới này ngay cả thần thú cũng rất hiếm gặp. Linh sư có thể lập khế ước với linh thú, sau khế ước linh sư và linh thú sẽ là một chỉnh thể. Có điều bởi vì linh thú có giã tính, vì thế nếu trực tiếp lập khế ước sẽ có thể sẽ bị linh thú làm tổn hại. Từ đó sinh ra thuần thú sư. Thuần thú sư vận dụng năng lực thuần hóa làm mất đi giã tính của linh thú. trở thành linh thú có thể lập khế ước cùng vói linh sư. Bởi vì linh thú sau khi khế ước sẽ là trợ thủ mạnh mẽ cho linh sư. Cho nên thuần thú sư trở nên vô cùng quan trọng, có điều muốn trở thành thuần thú sư trước hết bắt buộc phải là linh sư. Ngoài ra, luyện khí sư và trận pháp sư cũng phải là linh sư. Điều này khiến cho Tư Mã U Nguyệt có chút nói không nên lời. Ai, xem ra chỉ có thể tu luyện trước vậy. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy tìm trên giá sách một lúc. Nàng tìm thấy cuốn sách nhập môn cơ bản nhất về tu luyện. Thấy cũng đã không còn sớm nữa. Nàng mang sách về phòng mình, ăn xong bữa tối liền khóa của phòng lại. Một mình ngồi trên giường đọc sách, sau đó thử dựa vào những cách mà sách nói để cảm nhận linh khí trong không khí. Mới đầu nàng không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì. Sau đó hình như nàng cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động xung quanh nàng. Mãi cho tới khi trời sáng, nàng mới hoàn toàn cảm nhận được điểm sáng rực rỡ kia. Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra, cắt đứt dòng suy nghĩ. Trong lòng cảm thấy buồn bực, không phải trong sách nói chỉ có một màu thôi sao? Tại sao nàng lại cảm nhận được ánh sáng của mấy màu vậy? Thật kỳ lạ, nàng không hiểu tại sao nàng lại cảm nhận được nhiều màu như vậy. Rõ ràng trong sách viết bình thường chỉ có thể cảm nhận được một màu. Lẽ nào phương pháp của nàng không đúng sao? Nàng đọc lại sách một lượt, phát hiện nàng hoàn toàn làm đúng theo những gì sách nói. Không hề sai, vậy vấn đề nằm ở đâu? Nàng nghĩ một lát, quyết định đi hỏi Tư Mã Liệt. Tư Mã Liệt hiện đã là cao thủ cấp bậc linh hoàng. Vấn đề này chắc chắn ông sẽ biết. Tìm được Tư Mã Liệt, nàng đem vấn đề của mình ra hỏi. Cái này thực ra rất đơn giản. Tư Mã Liệt nhìn đứa cháu gái đang ngước gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Cười nói, linh lực tu luyện được sẽ có màu khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính. Thuộc tính, phải, thuộc tính này chính là loại linh lực mà cháu tu luyện. Thuộc tính hỏa sẽ có màu đỏ, lúc tu luyện sẽ hút vào ánh sáng đỏ. Thuộc tính mộc là màu lục, lúc tu luyện sẽ hút vào ánh sáng màu lục. Cũng như vậy, thuộc tính thủy là màu lam, kim là màu vàng, thổ là màu nâu, thuộc tính ánh sáng là màu trắng, bóng tối là màu đen. Bình thường cháu có thể cảm nhận được ánh sáng màu nào thì cháu có thể tu luyện linh lực thuộc tính đó. Hóa ra là vậy, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, biểu thị nàng đã hiểu rồi. Nhớ tới luồng sáng đầy màu sắc sáng nay, nàng lại hỏi, nếu như có thể cảm nhận được ánh sáng của rất nhiều màu thì sao ạ? Tư Mã Liệt không biết tại sao hôm nay Tư Mã U Nguyệt lại có hứng thú với việc tu luyện như vậy. Có điều ông vẫn kiên nhẫn trả lời, có thể cảm nhận được ánh sáng của rất nhiều màu thì chính là đa hệ linh sư. Đa hệ linh sư, phải, ví dụ như có thể cảm nhận được ánh sáng màu hồng và vàng. Đó chính là hệ hỏa và kim sắc song hệ linh sư. Nếu như là ba loại màu thì là tam hệ linh sư. Có điều đa hệ linh sư rất hiếm gặp, nếu như có, thông thường đều sẽ được mọi người coi trọng. Vậy nếu như màu nào cũng có thì sao ạ? Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt, có hơi khẩn trương hỏi. Cách trương,